Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, nhân sinh của ta. Sớm đã không oán không hối a. P.S. Bắp 40NP của huynh nha 96. L. Iota L. ADZ. Bớ tê tê ử râu hà em mờ y tơ hơ y tơ. Than long bát, bây giờ cung cáp. Khiết trương đã tặng tổng 20C cùng nguyên bản thời gian so sánh. Gặp trung tướng lần này tới thăm hỏi ây tựa hồ sớm như vậy một chút. Thế giới mặc dù bị bao phủ tại chiến tranh mây đen dưới, nhưng trước mắt nhưng như cũ là bình ổn. Có quan hệ với ây bị bắt tin tức còn không có khuếch tán ra. Newgate bên kia cũng không có phát giác được cái gì. Chân chính biết cái này chiến tranh muốn mở ra cũng chỉ có Okashichibukai nhóm cùng hải quân bản. Bộ một chút các đại lão mà thôi. Tại một tên ngục tốt dẫn đầu dưới, gặp người khoác chính nghĩa áo khoác, trong tay mang theo một cái đèn lồng chậm rãi đi tại cái này Great Prison Impel Down tầng thứ 6. Eternal Hell bên trong, cùng Siliev đến thời điểm khác biệt. Khi đó bị giam giữ ở chỗ này lũ tù phạm đều là không thèm để ý hắn. Nhưng khi gặp thân ảnh từ đèn đuốc bên trong chợt lóe chợt tắt đi qua về sau, toàn bộ Impel Down tầng thứ 6 đều sôi trào lên. Cái này Eternal Hell bên trong chỗ giam giữ lấy phần lớn là thực lực cực kỳ cường đại. Đã từng hoành hành biển cả việc ác bất tận lũ hỗn đàn. Trong đó có không biết bao nhiêu người là bị gáp cái này hải quân anh hùng bắt lại. Cũng không biết có bao nhiêu người từng tại gáp trên nắm tay bị thiệt lớn. Lúc này trông thấy gáp hỗn đản này đi vào cái này ác đảng sao huyệt, bọn hắn cũng đều nhao nhao gọi hô lên. Huy, gáp, người hỗn đản này còn chưa chết à. Vậy thật đúng là quá tốt đâu. Sớm muộn có một ngày lão tử muốn đi ra ngoài xoay rơi đầu của ngươi. Làm sao? Hải quân anh hùng cũng tới cái này bẩn thỉu địa phương chấp hành chính nghĩa sao? Thả ta đi ra, để cho ta cắn nát cổ họng của ngươi. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Gặp bước chân vẫn như cũ là trầm ổn như vậy. Sắc mặt hết sức âm trầm, nhưng là cũng không có dừng lại để ý tới cái này bầy bại khuyển nhóm kêu rên. Phía sau hắn cái kia chính nghĩa hai chữ tại cái này ác đảng trong sào huyệt là chói mắt như vậy. Đối với cái này bị giam giữ tại Eternal Hell bên trong tà ác nhóm tới nói, bọn hắn đúng là bại bởi chính nghĩa không sai a. Ngay tại gặp đi ngang qua một cái nhà giam thời điểm, một cái làm hắn cảm thấy quen tai thanh âm từ bên trong truyền ra. Kiệt ha ha ha ha, gặp. Lại là thật lâu không thấy a, có thể làm cho ngươi cái tên này xuất hiện ở đây. Chỉ sợ trên đại dương bao la là lại xảy ra chuyện gì chuyện thú vị đi. Sắc mặt của ngươi rất khó coi đâu, là gặp cái gì để ngươi cảm thấy chuyện đau khổ sao? Cái kia còn thật sự là quá tốt đâu, để cho ta tại cái này nhàm chán trong địa ngục lại có một chút niềm vui thú đâu. Cái thân ảnh kia nằm trên mặt đất, nhìn xem gặp ngữ khí có chút trào phúng mở miệng nói ra. Lần này, gặp cũng không có sượt qua người, mà là dừng lại chân của mình bước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nhà giam, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nguyên lai là ngươi a, Siki, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở chỗ này nữa nha. Làm sao? Không có ý định vặn gãy cổ của mình lại vượt ngục sao? Golden Lion Siki đã từng kế Gromas về sau, cái thứ hai xông ra Great Prison Impel Down nam nhân, với lại cùng Gromas cái kia đầu cơ trục lợi thoát đi phương pháp khác biệt. Siki là bẻ gãy hai chân của mình, bằng trong tay song đao một đường từ tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong cho giết ra ngoài kiêu hùng. Chính là đã từng cùng Newgate, Roger cùng tồn tại đương thế hào kiệt. Bất quá lúc này lần thứ hai vào tù Siki liền nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Không chỉ có là hai tay của hắn bị còng bên trên Seastone xiềng xích, liền ngay cả trên cổ cũng nhiều một cái xiềng xích, để hắn cũng không còn cách nào tái hiện đã từng huy hoàng. Kiệt ha ha ha ha ha, nghĩ không ra có thể từ trong miệng của ngươi nghe thấy những này giễu cợt. Xem ra là thật xảy ra đại sự gì nữa nha, để ta đoán một chút xem đi. Trước đó không lâu nhốt vào tiểu gia hỏa kia, tựa hồ là Newgate trên thuyền đội trưởng. Kiệt ha ha ha ha ha, Sengoku tên kia là uống lộn thuốc sao? Muốn trêu chọc Newgate cái này hỗn đản, thế giới này muốn bị hủy diệt à, thực là không tồi đâu. Siki đại mở miệng cười nói ra, mặc dù hắn bị giam lúc tiến vào, Aegon đều không có ra biển đâu. Nhưng là cái này Great Prison Impel Down tầng thứ 6 cũng không phải là thật cái gì ngoại giới. Tin tức cũng không chiếm được. Nương theo lấy mới tù phạm gia nhập vào cái này, đại gia đình bên trong. Tổng hội mang đến một chút ngoại giới tin tức. Tỉ như giống Crocodile gia hỏa này lúc này ngay tại một cái âm u trong nhà giam ngồi đâu. Hắn sau khi đến tự nhiên cũng sẽ mang đến tin tức mới. Trừ hắn ra, còn lại mới tới cũng là như thế. Bởi vậy ấy thân phận kia tại nơi này là căn bản không gạt được. Siki cũng biết hắn là Newgate, nhi tử. Cái này tại Eternal Hell bên trong cũng là một kiện vô cùng ghê gớm sự tình. Qua nhiều năm như vậy, còn không có ai dám đem Newgate nhi tử quan ở chỗ này đây. Bởi vậy thông minh một chút hải tặc tỉ như Golden Lion Siki hắn đều đã có thể từ một điểm này. Bên trên suy đoán ra trên đại dương bao la hiện nay muốn bộc phát dạng gì sự tình. Coi như thế giới thật hủy diệt, cùng ngươi cũng không quan hệ gì à. Muốn nói vì cái gì? Gap nói đến đây, đem tầm mắt của mình nhìn về phía Siki con ngươi. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi đã ở trong địa ngục à. Siki, sau khi nói xong, Gap cũng không có lại cùng Siki nói thêm cái gì, mà là nhấc lên chân của mình lần nữa trầm ổn hướng về phía trước bước ra một bước. Mà nương theo lấy hắn bộ pháp chính là sau lưng truyền đến Siki cái kia kiệt ngạo bất tuân tiếng. Cười to, kiệt ha ha ha ha ha ha, nói không sai à, Gap, lão tử ta xác thực đã tại cái này trong địa ngục. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ ở cái này trong địa ngục nhìn xem các ngươi những này tự xưng là chính nghĩa rồi trà lũ hỗn đản là thế nào rơi vào cái này. Địa ngục, giấy giụa đi, bàng hoàng đi, thế giới này cho tới bây giờ đều không phải là thuộc cho các ngươi những cái này lũ hỗn đản. Cái này là cường giả thiên hạ, giống các ngươi những này hèn yếu hải quân là sớm muộn muốn bị cái này thời đại đào thải. Kiệt ha ha ha ha ha ha, chậm rãi đi tới cái này Eternal Hell bên trong chỗ sâu nhất một cái nhà giam trước cửa. Gặp dần dần dừng lại chân của mình bước, trong tay dẫn theo đèn lồng đều có chút run rẩy, nương theo lấy cái kia đèn đuốc lấp lóe. Gặp suy nghĩ bị kéo đến thời không bên ngoài, xuyên qua thời gian trường hà, về tới hơn 20 năm trước đêm ấy. Đồng dạng là tại nhà giam bên trong, đồng dạng trong tay hắn mang theo một cái lúc sáng lúc tối đèn đuốc. Lúc ấy ngồi đối diện hắn chính là danh chấn biển cả. Sử thượng vị thứ nhất, vua hải tặc Gonde Roger. Gap, ta liền biết người nhất định sẽ tới. Ha ha ha ha ha, thế nào, người không phải là tại không bỏ ta tức đem chết đi sự thật sao? Gap, con của ta liền muốn Giáng sinh trên thế giới này. Tiếc nuối là ta cái này làm cha lại không có cách nào trông thấy một màn này nữa nha. Thật là khiến lòng người đau nhức à. Ha ha ha, Gap, chúng ta thế nhưng là giao thủ hơn mấy chục lần lão giao tình. Tại ta đáy lòng, ngươi đồng dạng là đáng tin cậy gia hỏa à. Liền cùng đồng bọn của ta. Cho nên lần này, vợ con của ta liền giao cho ngươi. Ha ha ha ha, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Có ngươi chiếu cố, Ruth cùng hài tử khẳng định sẽ không có chuyện gì. Ta cũng yên lòng a. Baterilla đào, Ruth trong tay ôm một cái vừa mới ra đời hài nhi. Trên mặt mặc dù 10 phần tiêu tụy, nhưng là loại kia phát ra từ nội tâm yêu thương nhưng như cũ để gặp cảm thấy động dung. 20 tháng mang thai, loại này vĩ đại để gặp cũng vì đó kính nể, là cái nam hài nhi đâu, liền gọi hắn ấy tốt, đây là Roger ban cho hắn danh tự. Ruth đem ra mặt của mình ôn nhu trông đỡ tại cái kia đứa bé trên đầu. Hai mắt chảy nước mắt nhẹ giọng nỉ non nói. Gon đê, ây, Ruth cuối cùng nỉ non một câu. Trong tay khí lực cũng từ từ biến mất. Cuối cùng, tại cái kia an tĩnh buổi chiều, ánh nắng có chút chiếu rọi tại trên người nàng. Tại gặp xem ra, cái kia phảng phất là thiên quốc truyền đến tiếp dẫn chi quang. Là tiếp dẫn Ruth cái này vĩ đại mẫu thân trèo lên thiên đường quang mang. Ăn láng Ruth về sau, gặp liền mang theo mới vừa tới đến trên cái thế giới này. Nhưng là liền đã không có phụ mẫu ấy rời đi Baterilla đảo. Đồng thời vì tránh đi những cái kia phiền toái không cần thiết. Cho hắn lấy tên gọi, Pogger D. A. Danh tự này trong đó đã bao hàm Roger đối với hắn cái này không thể nhìn thấy hài tử yêu. Cũng đã bao hàm Ruth đối với hắn cái này kỳ tích chi tử thâm trầm yêu. Năm đó Gap không thể bảo vệ tốt Ruth. Tại chính phủ thế giới cái kia cường đại điều tra cường độ phía dưới, Ruth cuối cùng vẫn là qua đời. Mà hiện nay, hắn Gap lại một lần nữa không thể bảo vệ tốt ấy. Hắn lại phải trơ mắt nhìn ấy đi hướng cái kia thông hướng tử vong con đường. Trong lòng quặn đau để gặp sắc mặt biến đến đau khổ. Hắn một tay bịt mình cái kia, yếu ớt, trái tim. Nhìn về phía trong nhà giam cái kia hai tay bị treo lấy. Toàn thân đều là vết máu cùng vết thương. Cúi thấp đầu sọ thân ảnh. Cố nén bản thân trái tim quặn đau cùng trong lòng bi thương. Mở miệng nói ra, thật sự là vô cùng thê thảm a, bị thương nặng như vậy, ngươi còn sống sao? Ây, nghe thấy được cái này thanh âm quen thuộc, ây cũng chậm rãi nâng lên đầu của mình. Cái kia bị vết máu dính vào lấy ánh mắt có chút nhìn không rõ lắm. Nhưng là hắn vẫn như cũ biết đứng tại mình nhà giam bên ngoài cái thân ảnh kia là ai. Hô, hô, thở hổn hển hai ngụm thở mạnh. Ây tê hồ mới có sức lực mở miệng nói ra. Ra ra, đã lâu nghe thấy được câu này ra ra. Để gặp hốc mắt đều không tự chủ được ẩm ướt một cái. Gặp phất phất tay đem sau lưng những ngục tốt tất cả đều cho đuổi đi. Sau đó cũng không có để ý cái này trong địa ngục ô uế có thể hay không nhiễm đến cái kia trắng. Noãn chính nghĩa áo khoác phía trên. Chỉ là như cái phổ thông lão đầu. Vô lực ngồi xếp bằng tại ây nhà giam trước cửa. Người thật là khiến ta cảm thấy thất vọng đâu. Ây, gặp nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà ây thì miễn cưỡng kéo bỗng nhúc nhích mình khóe miệng. Lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Thật sự là thật có lỗi a. Ra ra, ta cuối cùng vẫn là trở thành một tên hải tặc đâu. Gặp lại có chút thống khổ lắc đầu nói ra. Ngươi muốn thành vì dạng gì ngươi, đều là chính ngươi lựa chọn, mặc dù không thể dựa theo ta chờ đợi đi trưởng thành. Nhưng là cái này dù sao là người của ngươi sinh không phải sao. Cho nên ta đối với ngươi cảm thấy thất vọng cũng không phải là nói ngươi trở thành một tên hải tặc. Nói đến đây, Gap ngẩng đầu, nhìn về phía A hai mắt, dị thường bi thống nói ra, ta thất vọng là... Ngươi là một tên hải tặc, vậy mà lại bị thất thủ bắt vào cái này Impel Down bên trong. Mà kết quả này, thật là làm cho ta cảm thấy bi thống vạn phần. Ây khi nghe thấy Gap lời nói về sau, trong mắt nước mắt trong nháy mắt liền nhỏ rơi xuống. Hắn mang theo nghẹt ngào giọng nghẹt ngào rất thống khổ nói. Xin lỗi ra ra, để ngươi cảm thấy thất vọng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Có thể làm cho thủ vững chính nghĩa cả một đời. Lấy hải quân làm kiêu ngạo. Lấy hải quân làm vinh hải quân anh hùng Gap nói ra dạng này một lần đại nghịch bất đạo. Gap trong lòng đến cùng có thống khổ dường nào. Hắn hoàn toàn rất rõ ràng. Đối với ngươi vận mệnh này nhiều thăng trầm nhân sinh. Có cảm thấy hối hận không? Gặp nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ây thì dùng sức lắc đầu. Lần này động tác cũng khẽ động miệng vết thương trên người hắn. Nhưng là hắn nhưng như cũ không có cảm giác chút nào bình thường nói ra. Nhân sinh của ta, sớm đã không oán không hối. Năm đó ở Gây A đảo thời điểm, ta liền đã từ vị kia Gromas trong miệng đạt được ta một mực tại mê mang. Đang theo đuổi đáp án A. Nói đến đây, A lần nữa chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Gáp con mắt, sau đó lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nói ra. Cái thế giới này, là yêu ta không phải sao? Ra ra, Gáp nghe vậy có chút nhắm lại cặp mắt của mình, đem đầu hơi hướng lên nâng lên nghiêng về một điểm, tựa hồ là muốn để trong mắt mình nước mắt ngược lại lui về. Nhưng là không dùng, lệ kia nước cuối cùng còn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN